Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Sư Tôn. Ta sai rồi, thời gian trôi qua, một tháng trôi qua, Mạnh Hàn trở về tin tức, rất nhanh chuyện đại thịnh khắp cả Vương Chiêu mỗi một hẻo lánh. Rất nhiều người đều lại đây bái kiến, đúng, bái kiến. Trong đó liền bao gồm Phòng Chấn Động, Yến Linh, Hoàng Tiếu, La Hiên, Hoắc Hùng, Nhiễm Minh, Trúc Viêm, Long Tiếu Thiên, những người này. Bọn họ hiện tại đều đột phá luân hải cảnh, là La Vân Tông đệ tử thân truyền. Thậm chí còn có Dương Kỳ Thiên, Mạc Thành, Phong Hầu, ba người này cũng tới. Bọn họ là Mạnh Hàn ở Vân Mộng Trạch di tích nhận lấy bộ hạ. Những người này chưa từng xuất hiện phản loạn, có thể trước dao động quá, lại như Tề Uyên cùng Tề Trạm, nhưng rất rõ ràng, bọn họ hiện tại đều muốn mở ra, bởi vì bây giờ Mạnh Hàn đã cao cao không thể với tới. Bọn họ hiện tại nhất định chỉ có thể ngước nhìn Mạnh Hàn. Vương Chiêu bên trong không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ Mạnh Hàn đây. Mà vừa vặn bọn họ lại có một danh chính ngôn thuận cùng Mạnh Hàn dính líu quan hệ cơ hội. Cớ sao mà không làm đây? Người đều là rất đồng ý tin tưởng đối với bọn họ có lợi, chân tướng. Hiện tại, thần phục với Mạnh Hàn là một chuyện tốt. Vì lẽ đó bọn họ rất tình nguyện liền tiếp nhận rồi Mạnh Hàn là bọn hắn chủ công chuyện thực. Như vậy, không chỉ có không vi phạm lương tri, còn có thể để cho bọn họ có một loại đạo đức trên sung sướng cảm giác chúng ta là trung thành. Chưa bao giờ phản bội chủ công. Đây không tính là lợi thế. Từ tâm mà thôi. Hiện tại nếu như ai nói cho bọn họ biết, các người cùng Mạnh Hàn không có gì quan hệ, cái kia mộng cảnh đều là đồ giả, tác phẩm dởm, vậy bọn họ nhất định phải cùng người kia liều mạng. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết thế giới kia có bao nhiêu chân thực sao? Ngươi biết Khôn Khôn có bao nhiêu nỗ lực sao? Hắn luyện tập 2 năm rưỡi. Mà đối với những người này thần phục, Mạnh Hàn cũng rất vui mừng. Chí ít, này chứng minh hắn dao động vẫn tương đối thành công. Mặc dù lớn mộng thuật là hãm hại, nhưng hắn bằng vào người mạnh mẽ cách mị lực, mạnh mẽ cứu vãn lại cục diện. Được rồi, hắn thừa nhận, nhưng thật ra là bởi vì thực lực. Hắn có thực lực tuyệt đối, những người này mới có thể cam tâm thần phục. Nếu như thực lực của hắn không đủ, chỉ sợ sẽ là một cái khác cục diện. Ừ, các ngươi đều rất tốt. Mạnh Hàn ngồi tại chỗ, ngồi nghiêm chỉnh địa mắt nhìn xuống phía dưới quỳ lạy mọi người. Vui mừng địa cười nói, ta vốn cho là rất nhiều người đã không tiếp thu ta đây cái chủ công. Thế nhưng, các người đều đến rồi. Nhất thời, vài người xấu hổ mà cúi thấp đầu. Bọn họ, kỳ thực cũng từng dao động quá. Có điều bây giờ, bọn họ đã vô cùng kiên định, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện như vậy. Sau này thề chết theo chủ công cùng chết sống. Không cần hổ thẹn, mỗi người cũng có thể lầm đường lạc lối. Đây là chuyện rất bình thường. Chỉ cần cuối cùng tỉnh ngộ, cái kia cũng không muộn. Mạnh Hàn ánh mắt thâm thúy, tựa hồ từ lâu nhìn ra tất cả, rồi lại khoan dung rộng lượng. Ngôn ngữ thần thái trong lúc đó hiển lộ hết một vị người làm việc lớn bao la lòng dạ. Xin nghe giáo huấn. Mấy người tựa đầu dập đầu trên đất. Miễn lễ đi. Mạnh Hàn cười vung vung tay, nói rằng, đời này là một sâu không lường được võ đạo đại thế giới. Cường giả vô cùng vô tận, đã không thích hợp lại chinh chiến thiên hạ. Nhưng các ngươi cũng phải gia tăng tu luyện. Sau này một chuyện, còn dùng được các ngươi. Vâng, mấy người cung kính mà gật gù. Ao ao ao ao, Mạnh Hàn vung tay phải lên, 11 cái không gian giới chỉ bay ra, chuẩn xác địa lạc đang lúc mọi người trong tay. Chủ công, đây là, mọi người kinh ngạc, cho các người mỗi người 1 triệu linh thạch, cố gắng tu luyện đi. Mạnh Hàn mỉm cười nói, như một hòa ái gia trưởng, Một chiều, tạ ơn chủ công, bọn họ hiện tại cũng chỉ là luân hải cảnh tu vi. 1 triệu linh thạch đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Những linh thạch này, chí ít để chống đỡ bọn họ tu luyện tới luân hải cảnh đỉnh phong. Cho tới có thể hay không đột phá đằng long cảnh, phải nhờ vào chính bọn hắn, mau chóng trở nên mạnh mẽ, chính là đối với ta lớn nhất báo đáp. Mạnh Hàn cười nói, ta mấy ngày nữa, phải trở về thập quốc điện, các người cũng từng người tu luyện đi, nhớ tới muốn giúp đỡ lẫn nhau. Là, mọi người cung kính trả lời, đồng thời ánh mắt lộ ra ngóng trông vẻ. Thập quốc điện a, bọn họ cũng muốn đi. Có người nói chủ công ở bên kia đã trở thành thập quốc điện thiên kiêu nhân vật. Lực ép quần hùng. Không biết là cỡ nào quang cảnh. Đi thôi, Mạnh Hàn vung vung tay. Là, thuộc hạ xin cáo lui. Mọi người đứng dậy, cung kính mà hành lễ. Sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. Chủ công, chính là thánh chỉ. Nhìn những này bóng lưng. Mạnh Hàn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lại quá một ít năm. Toàn bộ vương triều đều sẽ bao phủ khi hắn bóng tối bên dưới. Tuy rằng coi như bây giờ, hắn dựa vào cha thực lực, cũng có thể quét ngang toàn bộ vương triều. Nhưng này không giống nhau. Nanh vuốt khắp nơi, mới phải một nhân vật phản diện nên có phong thái a. Có điều, còn có 2 người, cần xử lý một chút. Mạnh Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lộ ra một vệt thâm thúy. Nguyệt Hàn Tiêu, Lộc Minh. Nguyệt Hàn Tiêu đã từng trúng rồi hắn đại mộng thuật. Ngay khi Vương Chiêu Thiên Tài Chiến lựa chọn phản bội, bị Vô Danh cùng Nghiêm Tầm trước sau đánh bại. Lộc Minh, Bất Diệt Kiếm Kinh chủ nhân cũ, bị hắn và cha lột sạch sau khi xóa đi ký ức. Sau đó còn tặng cho một hữu ái cố sự. 2 người này không thể thả mặc cho xuống. Nguyệt Hàn Tiêu, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Mà Lộc Minh, căn cứ Vương Kình ví dụ, bây giờ hơn nửa lại có cái khác cơ duyên. Sắp Đông Sơn tái khởi. Vì lẽ đó, hắn muốn cướp ở Lộc Minh quật khởi trước. Cuồng soạt một làn sóng hào cảm. Dù sao, bị xóa đi ký ức sau khi Lộc Minh cũng không có gặp hắn. Coi như bằng vào người khác nói tới, chân tướng, đối với hắn có chút hảo cảm. Nhưng này loại cảm giác quá mơ hồ. Hắn cần sáng cái cùng, đến sâu sắc thêm loại này hảo cảm. Dùng hành động nói cho Lộc Minh, ta đúng là ngươi trước đây thật là tốt bằng hữu a. Rất tốt loại kia, hắn hiện tại soạt hết thảy hảo cảm, đều cũng có tác dụng lớn. Tuy nói võ đạo có thể thông thần. Trưởng thành đến cuối cùng rất khả năng nhận biết được chân tướng. Thế nhưng, võ đạo thông thần nào có dễ dàng như vậy? Một thời đại, có thể có mấy người đạt đến cái cảnh giới kia. Huống hồ, một người nếu như khi hắn không ngừng dao động cùng nghiền ép bên dưới, đều đạt đến võ đạo thông thần mức độ. Vậy chính hắn, lại nên đạt đến thế nào độ cao? E sợ đã vô địch rồi. Khi đó, hắn nếu là muốn che lấp thiên cơ, tự nhiên có thể để cho tất cả mọi người không phát hiện được chân tướng. Mà nếu như hắn chẳng muốn đi che lấp thiên cơ, cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? Ai có thể đánh thắng được hắn? Mà nếu như vạn nhất chơi đùa thoát, sợ cay rắm, người chết chim hướng lên trời, chính là được. Bằng Vũ Tông, ở vào Thanh Nguyệt Sơn Mạch, nơi này dãy núi cao vót, tuyết phong san sát, đối với tu luyện hàn băng thuộc tính võ giả tới nói, là một chỗ bảo địa. Lúc này, trời đã tối rồi, đêm đen nhánh không, trăng sáng sao thưa. Bên vách núi, một tuấn lãng thanh niên xếp bằng ở dưới tàng cây. Hắn ngước đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đen nhánh kia cây khô khe hở, rơi vào cái kia luân to lớn trăng tròn bên trên. Hắn nhìn hồi lâu, sau đó cay đắng nở nụ cười. Đùng, tay phải vỗ một cái cây khô. Nhất thời, Mặt trên vang lên một mảnh bay nhảy thanh âm của vài chỉ nghỉ lại con quả. Từ nguyên lượng trước bay qua, sàn sạt, vài miếng lá khô rụng dưới, đặc biệt hiu quạnh, hắn ngẩng đầu lên, tiếp nhận một mảnh lá khô, càng thêm cay đắng, vứt bỏ đi qua người. Không có tương lai, không có tương lai, hắn vẫn nhớ tới vô danh ở trên chiến đài nói với hắn. Câu nói này đã trở thành ác mộng của hắn, để hắn hàng đêm khó có thể ngủ. Loáng thoáng, mỗi ngày buổi tối trong đầu của hắn đều sẽ xuất hiện kiếp trước hình ảnh. Đó là Mạnh Thiên Tôn giáo dục hắn hình ảnh, đã từng những kia mơ hồ hình ảnh, cũng không biết vì sao, càng ngày càng rõ ràng. Im hơi lặng tiếng, một giọt nước mắt tự trên mặt trượt xuống dưới đến. Sư tôn, ta sai rồi. Đã từng tứ đại công tử đều đi tới thập quốc điện, chỉ còn dư lại hắn. Kiếp trước mấy vị đồng bọn cũng đều rời đi vương triều, chỉ còn dư lại hắn. Hắn bị ruồng rẫy, hắn đột nhiên cảm thấy thật cô độc, rốt cuộc biết sai lầm rồi sao? Đang lúc này, một đạo bất đắc dĩ tiếng thở dài vang lên, tựa hồ mang theo trách cứ, rồi lại ôn hòa mà khoan dung. Sư tôn, Nguyệt Hàn Tiêu bỗng nhiên quay đầu, hướng phía trước vách núi nhìn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.